Tuyệt thế dược thần, chương 974, yêu tộc người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nhân hợp nhất dĩ nhiên là thiên nhân hợp nhất. Thần vực tại trên tâm cảnh đạt tới thiên nhân hợp nhất, một tay đều có thể đếm được tới. Tiểu tử này, rõ ràng lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất, cùng đại đạo cộng minh, có thể dung nhập thiên địa. Diệp Viễn bất quá 20 mấy tuổi, hắn rốt cuộc là như thế nào tu luyện hay sao? Trách không được hắn có thể phá vỡ nhật nguyệt thiên đồng huyễn thuật, nguyên lai hắn vậy mà lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Một chúng thần vương chấn động vô cùng mà nhìn xem Diệp Viễn, không thể tin được vừa mới nhìn đến một màn. Thiên nhân hợp nhất, đã bao nhiêu năm không có ở thần vực xuất hiện đã qua, hôm nay rõ ràng xuất hiện tại một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi trên người, cái này thật bất khả tư nghị. Tâm tình loại vật này, thậm chí so ý cảnh càng thêm khó tu luyện. Ý cảnh tuy khó, nhưng là chỉ cần chịu tốn, bao nhiêu vẫn có thể cảm ngộ một ít. Thần vương cường giả phần lớn là tự nhiên mình vô thượng chân ý, thế nhưng mà thần vương tâm cảnh tu vi, nhưng lại có rất ít người có thể đột phá tâm như bàn thạch, chớ đừng nói chi là thiên nhân hợp nhất rồi. Tâm tình thứ này quá mức hư vô mờ mịt, căn bản không cách nào nắm lấy. Thần vực công pháp ngàn vạn, cũng chưa nghe nói qua ai có tu luyện tâm tình pháp môn. Chu gia, ngươi hiện tại còn có lời gì nói? Không biết thiên nhân hợp nhất tâm cảnh, có thể không phá vỡ huyễn cảnh. Nguyệt Kiếm Thu cười lạnh nói, Chu gia sắc mặt phi thường khó coi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Viễn rõ ràng có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Lần này, thật sự là náo loạn một cái cười to lời nói. Mọi người biết rõ thiên nhân hợp nhất lợi hại, nhưng là đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng lại cực ít có người biết rõ. Tựu là Chu gia cũng không biết Diệp Viễn thiên nhân hợp nhất, căn bản không cách nào trợ giúp người khác phá vỡ huyễn cảnh. Nhưng là không hề nghi ngờ, tâm tình càng cao, đối với huyễn cảnh sức miễn dịch cũng lại càng cường. Thiên nhân hợp nhất loại cảnh giới này, thần vực căn bản là không có mấy người đạt tới qua. Cho nên tại mọi người xem ra, thiên nhân hợp nhất hẳn là vô cùng lợi hại, trợ giúp người khác phá vỡ huyễn cảnh, hẳn là không thành vấn đề. Chu gia hít sâu một hơi, biết rõ hôm nay tiến hành không nổi nữa, không khỏi trầm giọng nói. Được rồi, việc này là ta Chu gia không phải. Nguyệt huynh, quay đầu lại Chu gia nhất định sẽ có chỗ tỏ vẻ, chúng ta đi. Dứt lời, Chu gia mang theo một chúng thần vương, một trận gió rời đi. Hôm nay Chu gia tại Minh Nguyệt Thành, có thể nói là mất hết thể diện rồi. Đã có hôm nay cái này vừa ra, Chu, Nguyệt hai nhà tuần trăng mật kỳ, chỉ sợ đã qua. Xa hơn về sau, cái này hai đại nhất phẩm thánh địa đem sẽ như thế nào ở chung, ngược lại là một kiện đáng giá nghiền ngẫm sự tình. Nguyệt gia, một chúng thần vương gắt gao chằm chằm vào Diệp Viễn, như là đang nhìn quái vật. Dung hợp vô thượng chân ý, thiên nhân hợp nhất, Diệp Viễn ngộ tính, quả thực là thật là đáng sợ. Diệp Viễn a, ngươi cảm ngộ thiên nhân hợp nhất, vì cái gì không nói sớm? Nguyệt Kiếm Thu cười khổ nói. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, ngươi cũng không có hỏi qua ta à, lại nói, các ngươi không phải đều quan tâm nhật nguyệt thiên đồng ấy ư, ta vừa về đến, các ngươi không phải đều bế quan thương lượng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật tại bí cảnh bên trong, ta cũng là trúng huyễn thuật, nếu như không phải cảm ngộ thiên nhân hợp nhất, tự chính mình cũng là chạy trời không khỏi nắng. Mọi người nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau, xem ra Nguyệt gia cử động hay vẫn là không thể gạt được cây này khôn khéo tiểu tử. Nói như vậy, ngươi thật không có đạt được nhật nguyệt thiên đồng. Nguyệt Kiếm Thu nói, Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, nhật nguyệt thiên đồng đến tột cùng là cái gì hình thái, các ngươi chính mình cũng không biết, ta lại làm sao biết. Nó thế nhưng mà đã từng nương theo qua thần cảnh cường giả tồn tại, các ngươi thực cho rằng, nhật nguyệt thiên đồng dễ dàng như vậy đạt được. Chỉ là phá vỡ cái kia huyễn thuật, ta đã cửu tử nhất sinh, ở đâu còn có thực lực đi tu phục nhật nguyệt thiên đồng. Mọi người lần nữa hai mặt nhìn nhau, tinh tế nghĩ đến, Diệp Viễn thật đúng là có lý. Cái này 10 vạn năm qua, căn bản là không có người nhìn thấy qua nhật nguyệt thiên đồng, chớ đừng nói chi là tu phục nó. Người tiểu tử này, nói lên lời nói dối đến mặt không đổi sắc tim không nhảy, khiến cho liền tự chính mình đều nhanh phải tin tưởng rồi. Bất quá coi như người có chút kiến thức, biết rõ bổn tọa không dễ chọc. Diệp Viễn trong thức hải, nhật nguyệt thiên đồng ngao kêu gào nói. Diệp Viễn làm cho Nhật Nguyệt Thiên Đồng thu liễm, khiến cho ánh mắt của hắn nhìn về phía trên cùng người bình thường không có gì khác nhau. Cho nên người khác muốn theo cặp mắt của hắn nhìn ra cái gì, đó là không có khả năng. Diệp Viễn nhưng lại thản nhiên nói, lại không dễ chọc thì sao, còn không phải ngoan ngoãn bị ta trấn áp. Thu hồi ngươi cái kia phần kiêu ngạo a, tốt nhất cho ta thành thật một chút, nếu không hậu quả như thế nào, chính ngươi cũng biết. Nhật Nguyệt Thiên Đồng nhưng lại lười biếng nói, hắc, ngươi nếu muốn giết ta, đã sớm động thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ. Ngươi theo thượng cổ thời đại mà đến, chắc hẳn biết không ít bí mật, giết ngươi không khỏi có chút đáng tiếc. Bất quá, ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi dễ nói chuyện như vậy, không tin, ngươi đại khái có thể thử một lần. Diệp Viễn như cũ là nhàn nhạt ngữ khí, thế nhưng mà trong lời nói để lộ ra sát cơ, nhưng lại làm cho Nhật Nguyệt Thiên Đồng không rét mà run. Hắn đồng tử co rụt lại, nhưng cũng không dám lên tiếng rồi. Những ngày này hắn một mực đều tại quan sát Diệp Viễn tuyệt đối là cái sát phạt quyết đoán chi nhân. Vừa rồi lời này, thực sự không phải là nói chuyện giật gân. Nếu như hắn thực sự cái gì tâm tư không đứng đắn, Diệp Viễn hội không chút do dự đưa hắn chém giết. Kỳ thật, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi còn gian ngoan mất linh, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhật Nguyệt Thiên Đồng đang ngây người, Diệp Viễn nhưng lại làm cho hắn một hồi hãi hùng khiếp vía. Tiểu tử này quá tinh minh rồi, cái gì đều không thể gạt được hắn. Nhật Nguyệt Thiên Đồng thầm hận nói, Diệp Viễn mới mở miệng, Nhật Nguyệt Thiên Đồng đã biết rõ hắn chỉ chính là cái gì. Kỳ thật ngày đó, hắn đối với Diệp Viễn con mắt cải tạo căn bản là không triệt để, có thật lớn tai họa ngầm. Nếu như Diệp Viễn một mực sử dụng hắn đồng lực, thời gian lâu rồi, con mắt sẽ sinh ra thật lớn phụ tải. Đến lúc đó, Nhật Nguyệt Thiên Đồng thoát khốn cơ hội đã tới rồi. Hắn vốn cho là việc này làm cẩn thận, không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà đã phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nào biết đâu rằng, Diệp Viễn chẳng những là võ đạo cao thủ, đan đạo thực lực càng là thâm bất khả chắc. Trên ánh mắt sự tình, hắn có thể lừa gạt được người khác, nhưng lại không thể gạt được Diệp Viễn. Xem ra, ngược lại là chúng ta tiểu nhân trong tâm. Diệp Viễn, ngươi chỉ để ý tại Nguyệt gia đợi, có ta Nguyệt kiếm thu tại, Chu gia không dám bắt ngươi thế nào. Nguyệt kiếm thu nói, đúng lúc này, bỗng nhiên có người đến báo, gia chủ, bên ngoài có người điểm danh muốn gặp cô gia. Hắn nói hắn là, yêu tộc chi nhân, yêu tộc, Nguyệt kiếm thu không khỏi một hồi kinh ngạc, Diệp Viễn rõ ràng cùng yêu tộc cũng có liên quan. Diệp Viễn nghe xong nhưng lại hai mắt tỏa sáng, vội vàng làm cho nhân tướng hắn dẫn theo tiến đến. Bất quá nhìn thấy người tới, Diệp Viễn nhưng lại một hồi thất vọng. Diệp Viễn còn tưởng rằng là Bạch Quang tìm đã tới, thế nhưng mà trước mắt cái này cái trung niên đại hán, hắn nhưng lại không biết. Trung niên kia đại hán cũng đang đánh giá lấy Diệp Viễn, trong mắt đồng dạng lộ ra thất vọng thần sắc. Các hạ là người nào? Tới tìm ta chuyện gì? Diệp Viễn hỏi, đại hán kia sinh lòng khinh thị, đối với Diệp Viễn thái độ cũng hơi có vẻ ngạo mạn, thản nhiên nói. Tại hạ Bạch Phách, là Bạch Quang thiếu chủ, để cho ta tới tìm Diệp công tử. Cách chương.